Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1197, khả năng ta đại hào bị phong lại. Nhạc Thiên Kiêu trong nháy mắt minh bạch trong này vấn đề. Cửu Thiên Chi Cục, vì sao nửa đường hai tiểu gia hỏa này sẽ xong đời? Cũng có thể giải thích nhà mình sư tỷ vì sao lại nhúng tay vào trong chuyện này. Lấy tiểu cửu tính cách mà nói, một khi nàng biết rõ Cửu Thiên Chi Cục là xuất từ bản thân sư phụ thủ bút, liền tất nhiên sẽ không cho phép sự tình xuất hiện sai lầm. Hai cái tiểu gia hỏa thất bại, cho nên nàng mới có thể tự mình vào cuộc. Rất có thể ở lão sư trong kế hoạch, sư tỷ vào cuộc cũng là chuyện đương nhiên. Nhạc Thiên Kiêu cân nhắc đến phương diện có rất nhiều. Nếu Lâm Phong chính là lão sư chuyển thế, như vậy Lâm Phong chuyển thế thời gian điểm không khỏi quá không phải lúc. Cửu đại thiên chủ đều đang, Lâm Phong rất khó thuận lợi trưởng thành, thậm chí khả năng ở trưởng thành trước đó liền bị thiên chủ đám người bóp chết. Những người này nếu như không xuống, như vậy thì là nằm ngang ở Lâm Phong trước người cự thạch, khó có thể đẩy ra. Tiểu cửu vào cuộc, triệt để loạn tới Cửu Thiên Chi Cục, thậm chí bởi vì chính mình chết mới để cho tạo hóa trì lần thứ hai rơi vào thiên địa trong tay, hoàn thiện chín mảnh thiên địa. Khả năng này mới là Cửu Thiên Chi Cục, nhất định phải có Lâm Phong tham dự thiên chủ chi tranh mới là cần thiết. Rất có thể lúc ban đầu Cửu Thiên Thiên Chủ đều cầm giữ có một bộ phận liên quan tới lão sư ký ức, đem tất cả ký ức đóng hết, liền có thể minh bạch lão sư năm đó đến cùng làm cái gì. Nhạc Thiên Kiêu khẳng định nói, bản thân, Bồ Ma Thủ, tiểu cửu đám người kinh lịch, đã có thể suy đoán ra thân phận lão sư, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng là hắn mục đích, chung quy là khó có thể cởi ra. Trọng yếu hơn ở chỗ sau cùng vấn đề, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Lâm Phong mới có thể xuất hiện. Bồ Ma Thụ trầm ngâm nói, cửu đại thiên chủ trễ nhất xuất hiện là Vô Tình Thiên Thiên Chủ, cũng liền nói nàng vô cùng có khả năng biết rõ chủ nhân cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng đã chết, chuyện này liền khó giải, Lâm Phong nói ra, vậy cũng chưa chắc. Còn có tạo hóa phong đâu? Ta phát hiện tạo hóa phong hắc khoa kỹ đặc biệt nhiều. Không hổ là ngũ sư tỷ toàn lực chế tạo cao nhất kiệt tác, không chừng còn có thể giữ lại hình ảnh đây. Đám người hai mắt sáng lên, Nhạc Thiên Kiêu cũng không nhịn được nhìn về phía hắn. Luôn cảm thấy ngươi một chút cũng không sợ hãi loại tình huống này. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, sợ hãi có thể có tác dụng gì? Ta hiện tại duy nhất hy vọng chính là mình không muốn hố bản thân. Xem như ta còn có một cái đại hào bị phong lại, mở tiểu hào đi ra sóng a. Đám người cũng nghe không hiểu hắn nơi này bàn về, ngược lại là Hứa Linh Vân minh bạch một chút. Dù sao nàng có được Lâm Phong ký ức, sợ hãi là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chí ít từ hiện tại góc độ đến xem, Lâm Phong chưa chắc sẽ có vấn đề gì, ngược lại còn chiếm theo không ít chỗ tốt. Lâm Phong khẽ nói, dù sao ta chính là ta, quản các ngươi lão sư có bao nhiêu lợi hại, nếu như nghĩ dẫm lên thi thể của ta đi lên, không phải chuyện dễ dàng. Lâm Phong lo lắng nhất chính là cái kia nhân vật trong truyền thuyết đoạt xá bản thân. Nếu là hắn thực treo còn tốt, nếu là thật chính là mình đại hào cũng không kém, liền sợ mình là hắn bồi dưỡng ra được dự bị thân thể. Vậy liền đáng sợ, vấn đề này ngay cả Nhạc Thiên Kiêu mấy người cũng không có giải thích. Cùng Bồ Ma Thụ hai bên nhìn một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu trùng dơ bản thân tiểu hoàng quan, chạy tới Lâm Phong trước mặt, hưng phấn muốn đem vương miện cho Lâm Phong đeo lên. Lâm Phong đem nàng bế lên, nhìn thoáng qua Nhạc Thiên Kiêu nói, vương miện liền đại biểu thiên chủ vị trí sao? Nhạc Thiên Kiêu lắc đầu nói, chỉ là một loại biểu tượng thôi, là chính nàng ngưng tụ ra chơi. Trên thực tế thiên chủ vị trí này, giống như là nhân gian đế vương, tiểu trùng hiện tại bất quá là vừa mới ngồi lên, các phương diện đều chưa thành thục, còn cần bồi dưỡng mới được. Lâm Phong gật đầu một cái, khó trách không phát hiện tiểu trùng có thay đổi gì địa phương. Nói như vậy, thiên chủ vị trí thì tương đương với đế vương hoàng quyền rồi a hát. Vừa mới lên vị, trừ phi là thực lực cảnh giới đạt đến cấp bậc kia, mới có thể phát huy ra vốn có lực lượng. Trên thực tế như tiểu trùng bộ dạng này, còn phải hảo hảo bồi dưỡng mới được. Nhạc Thiên Kiêu tiếp tục nói, bất quá nàng đã ngồi ở trên vị trí này, có cơ sở này, lại lý giải phương diện này lực lượng, liền có thể thuận thế tu luyện, tốc độ càng ngày sẽ càng nhanh. Cùng giai bên trong, khó tìm địch thủ, nhéo nhéo tiểu gia hỏa khuôn mặt. Lâm Phong cười tủm tỉm nói, tiểu trùng làm rất tốt, tương lai người thế nhưng là một thiên thiên chủ. Lão Ngưu bức, Ôn Châu Nhi lại liếm ngươi bánh kẹo, ngươi liền có thể đánh lại. Ôn Châu Nhi bỗng nhiên cảm giác được thân thể mát lạnh, nhìn một chút Lâm Phong trong ngực tiểu trùng, luôn cảm thấy đứa nhỏ này giống như có chút mang thù. Sẽ không phải nàng biến lợi hại về sau, thực sự sẽ tìm chính mình thanh toán a? Có muốn hay không đem nàng vương miện cướp hết? Lâm Phong cùng Nhạc Thiên Kiêu cố ý nói như vậy, khả năng chính là lắc lư bản thân đây. Nói không chính xác vật kia liền đại biểu thiên chủ quyền hành, ai mang theo ai nghiêu bước. Lâm Phong suy nghĩ một chút Nhạc Thiên Kiêu thuyết pháp, không khỏi trầm tư nói, dựa theo ngươi ví von mà nói, thiên chủ chính là đế vương, bất quá tương đối mà nói là một ngày đế vương. Nhạc Thiên Kiêu gật đầu nói, cho nên thiên chủ xuất hiện cũng sẽ có vấn đề. Một thiên lực lượng ngưng tụ, tương đương với thiên địa đã nhất thống, rất nhiều chuyện thì có thao tác đường sống. Hoàng quyền chi tranh hoặc có lẽ là thiên chủ chi tranh, Lâm Phong kinh ngạc nói. Nói cách khác, tương đương với mưu triều xoán vị loại hình thuyết pháp. Bình thường mà nói như Nhạc Thiên Kiêu bọn họ lúc kia, không tồn tại dạng này tai họa ngầm, bởi vì thực lực rất mạnh. Nhưng tiểu trùng không giống nhau, thiên chủ tương đương với một loại quyền lợi, vận dụng thiên địa lực lượng một bộ phận quyền lợi. Nàng ngồi lên, cảnh giới vẫn là hợp thể cảnh, không có khả năng nói lập tức liền vượt qua thánh nhân. Vấn đỉnh thiên chủ cảnh giới, chỉ có thể nói nàng so với bình thường người nhiều một chút ưu thế mà thôi. Nhạc Thiên Kiêu gật đầu một cái, lúc này mới lên tiếng, người yên tâm, ta sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá nàng nắm vững bộ phận này lực lượng. Một khi nắm giữ lực lượng, ở trong Xí Dương Thiên, liền không có người có thể làm bị thương nàng. Nhạc Thiên Kiêu lúc nói lời này, Lâm Phong đám người không kiềm hãm được nhìn về phía tiểu đại lão. Nói như vậy rất an toàn, nhưng là hỗn đản này không cho được người cảm giác an toàn. Có muốn hay không xử lý nàng? Dịch Thiên Tuyết hưng phấn nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong đọc hiểu ánh mắt của nàng, vội vàng lắc đầu. Mọi người chính là hoài nghi một chút mà thôi, trên thực tế chỉ cần chăm chăm tốt nàng vấn đề không lớn. Mà tiểu đại lão gần đây cũng chính là liếm liếm người khác bánh kẹo, không có làm táng tận thiên lương sự tình, nào có ý ra tay với nàng. Tiểu đại lão toàn thân run lên, cảm giác liền vừa rồi trong nháy mắt, liền có mấy cái không có hảo ý người ở mưu tính bản thân. Nàng dục vọng cầu sinh 10 phần mãnh liệt, vội vàng bảo đảm nói, ta sẽ bảo vệ tốt tiểu trùng. Nhạc Thiên Kiêu gật đầu nói, ta tin tưởng nàng. Bồ Ma Thụ cười khúc khích nói, tiểu trùng hiện tại cảnh giới không được, khả năng thực đánh không lại nàng, nhưng là nếu là dùng thêm chút sức, đoán chừng vẫn có thể đem nàng từ Xí Dương Thiên ném ra, thuận tiện để cho nàng lại cũng vào không được. Tiểu đại lão sắc mặt trắng bệch, nói trắng ra là, cái này thiên chủ liền cùng nhân gian đế vương một dạng, nhưng là thực lực càng khủng bố hơn. Vận dụng không phải nhất phương quân đội, mà là một thiên lực lượng, có thể định ra một bộ phận quy tắc. Lâm Phong vỗ vỗ đầu của nàng nói, không cần loạn gây chuyện, bên ngoài đã đại loạn, chỉ ngươi thực lực ra ngoài không chừng liền thành pháo hôi. Thật tốt bảo hộ tiểu trùng, đợi nàng cảnh giới vậy là đủ rồi, ngươi cũng liền triệt để an toàn. Tiểu đại lão vội vàng gật đầu một cái, nàng thực lực mình mạnh không mạnh, trong lòng là nắm chắc, đừng nhìn đánh Nghiêu Kiều Kiều cái gì. Bản thân Nghiêu Bức Hồng Hống, trên thực tế phải thấy rõ thực lực, bản thân đại thánh vô hạn kiềm chế lực lượng, đi đánh mấy cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Đương nhiên sẽ dễ dàng, ngang nhau trong cảnh giới, nàng có thể ngay cả bồ ma thủ đều không thắng được. Thiên chủ vị trí này đã định, Lâm Phong mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng là đợi tại nguyên chỗ ngẩn người. Từ bé trùng phong cấm ký ức đến xem, các nàng đời trước có thể là hảo bằng hữu. Hai cái tiểu gia hỏa rụt rụt thân thể, hướng về bồ ma thụ nhích lại gần. Khó trách luôn cảm thấy đợi ở bên cạnh tỷ tỷ rất an toàn đây. Hai cái tiểu gia hỏa đồng thời nỉ, non nói. Tiểu trùng cũng đi theo hướng các nàng gật đầu một cái. Bồ ma thụ cười khổ nói. Trọng tiếp theo một đời duyên. Thật sự có khả năng sao? Lăng Vi trầm mặc chốc lát nói ra. Nhưng thật ra là có khả năng. Nhân quả càng lớn, liên lụy càng sâu. Dù là chuyển thế về sau, đều sẽ có cơ hội tương đối tụ hợp. Tất cả mọi người tại chỗ đều có liên hệ. Cho nên mới sẽ tụ tập ở cái địa phương này. Cũng không biết tụ tập đám người muốn làm gì. Liên quan tới điểm ấy, Nhạc Thiên Kiêu chỉ có thể lắc đầu. Lão sư năm đó không nói tự mình nghĩ làm gì. Nhưng từ bé trùng trong trí nhớ đến xem. Hẳn là muốn vãn hồi bản thân năm đó làm chuyện sai. Để Cửu Thiên thay thế Thần Châu. Cho tất cả mọi người một cái chỗ nương thân. Nhưng sự tình thực biết đơn giản như vậy sao? Lão sư để thiên đạo xảy ra vấn đề. Có người cướp quyền hành. Ngay sau đó chính là Thần Châu hạo kiếp. Tà võ nhị đế thí thiên. Là Thần Châu hủy diệt kiếp nổ. Giấu ở sau lưng người kia đến tột cùng là ai? Hắn ngay sau đó lắc đầu. Sự tình xa so với chính mình tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Ta tu vi đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, căn bản không cần thiết cân nhắc những chuyện này, ngược lại là sớm chút đem tiểu trùng dậy nên tương đối tốt một chút. Nhạc Thiên Kiêu khẽ cười nói, tiểu trùng vấn đề này một khi đã định, Xí Dương Thiên cũng coi là Cửu Thiên cấm địa, ở chưa từng xuất hiện mặt khác thiên chủ đồng thời, sẽ không có người tới thăm dò, dù sao tiểu trùng mạnh không mạnh. Ngoại nhân căn bản không biết, ở đây đều là tương quan người, sẽ không có người tiết lộ tin tức ra ngoài, những người khác cũng thăm dò không đến. Lâm Phong gật đầu nói, chúng ta còn có hai cái đại thánh trèo chống một lần. Thực lực cũng đầy đủ tự vệ, gần đây đại khái sẽ đi Chu Võ Thiên một chuyến nhìn một chút tình huống. Vấn đề này đã chuẩn bị một chút thời gian. Bây giờ một bộ phận yêu tộc chuẩn bị tìm về lão hư. Nhưng lão hư bộ dạng này là trở về không được. Thế nhưng là có phần quan hệ này, đủ để cho bồ ma thụ ở phía sau làm điểm quỳ. Để bọn hắn nghĩ lầm lão hư chính là thần hoàng tổ tông. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai người xem như con cháu đời sau hiện thế. Có thể thu hoạch được chỗ tốt nhất định. Bây giờ làm thế nào chiếm được thiên chủ vị trí? Lâm Phong cũng đã rõ ràng, cái này không là vấn đề trọng yếu nhất, quan trọng nhất là nắm vững một bộ phận cao tầng lực lượng. Dạng này Xí Dương Thiên mới có sức tự vệ, yêu tộc rất bài ngoại, các ngươi dạng này đi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bồ ma thụ trầm giọng nói, Chu Võ Thiên vốn là địa bàn của nàng, tự nhiên cũng biết những vấn đề này. Lâm Phong khẽ cười nói. Nếu như chúng ta đều biến thành yêu tộc đây, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.